Ma đạo tổ sư. Chương 61. Phong tà nhất. Giọng đọc Bá Tiến. Vương Linh Kiều hét lên, bật dậy khỏi giường. Ôn Triều đang ngồi đọc thư ở bàn, đập bàn một cái bực mình nói: "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi lại gặp cái quỷ quái gì vậy?" Vương Linh Kiều còn chưa hoàn hồn, mà thở hổn hển vài hớp, nói: Ta mới thấy cái thằng Ngọ, Hậu Ngụy kia, ta lại mới thấy hắn rồi." Ôn Triều nói: "Hắn ta bị ném vào loạn tán cương, cũng đã hơn 3 tháng rồi, sao mà ngươi vẫn còn mơ thấy hắn, ngươi còn mơ đến mấy lần?" Vương Linh Kiều nói: Ta cũng không biết, tại sao gần đây luôn mơ thấy hắn." Ôn Triều vốn đã đọc được đến tâm thư phiền ý loạn rồi, không rảnh mà để ý với Hà, càng không có lòng dạ nào xoa dịu à như trước kia nữa, sốt ruột nói: "Vậy ngươi đừng ngồi nữa." À xuống giường, nhào tới bên bàn Ôn Triều nói: "Ôn công tử, ta càng nghĩ càng thấy sợ. Ta nghĩ, có phải khi đó chúng ta đã phạm phải sai lầm lớn rồi không? Hắn bị ném vào loạn tán cương, có thể nào không chết không ha? Hắn có thể nào?" Gân xanh nơi thái dương Ôn Triều co giật không ngừng nói: "Làm sao được? Môn ta trước từng phái bao nhiêu nhóm tu sĩ đi quét sạch loạn tán cương, còn nhóm nào trở về chưa? Hắn bị ném vào trong đó, chỉ e bây giờ xác đã rớt đến thối lên rồi." Vương Linh Kiều nói: "Chết rồi cũng rất đáng sợ. Nếu như hắn nói đã hóa thành lệ quỷ quay về tìm ta thì sao?" À nói vậy, hai người đều nhớ lại hôm ấy, khuôn mặt Ngụy Anh lúc rơi xuống, cái biểu tình đó không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Ôn Triều lập tức phản bác: "Chết rồi cũng không thể được. Người chết ở loạn tán cương, hồn phách cũng sẽ bị giam cầm ở đó. Ngươi đừng có tự hồ dọa mình. Không thấy ta đang phiền não hay sao?" Hắn vỏ thứ báo trong tay thành một cục ném ra ngoài, giọng oán hận nói: "Xạ nhật chi trinh, cái gì? Xạ nhật, muốn bắn rơi mặt trời ư? Hoang tưởng." Vương Ninh Kiều đứng dậy cẩn thận, rót cho hắn chén trà, đắn đo mới lấy toan thoát một câu, trong lòng rồi mới nói giọng nịnh nọt: "Ôn công tử, mấy nhà bọn họ cũng chỉ có thể cản rỡ một thời gian thôi. Ôn tông chủ nhất định là có thể lập tức ư?" Ôn Triều quát: "Ngươi câm miệng, ngươi thì biết cái gì chứ, cút ra ngoài, đừng có làm phiền đến ta." Vương Ninh Kiều trong lòng vừa uất ức vừa có chút oán hận, đặt chén trà xuống, sửa sang lại tóc với Isa, bày ra vẻ thảo mai tươi cười đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, à buông nụ cười trên mặt xuống, mở viên giấy trong tay ra. Nãy khi đi, à đã lặng lẽ nhặt lá thư Ôn Triều ném đi kia, muốn xem cuối cùng là tin tức gì mà khiến hắn nổi giận như vậy. À không biết nhiều chữ lắm, lật qua lật lại xem một lá thư cuối cùng cũng đoán ra, phong thư này viết: "Trưởng tử của tông chủ Ôn gia, đại ca của Ôn Triều là Ôn Húc, bị một trong mấy gia chủ cầm đầu gây loạn một đao chặt đầu, còn bị đóng cọc thị uy trước trận địa." Vương Ninh Kiều ngây người. Cô Tô Lam thị bị đốt, Vân Mộng Giang thị bị giết, còn vô số gia tộc lớn bé khác bị chèn ép đủ kiểu. Kiều Lạc phản kháng không phải là không có, nhưng tới giờ mấy lời phản kháng đều nhanh chóng bị Kỳ Sơn Ôn thị trấn áp. Vì vậy 3 tháng trước, Nhưng Minh Quyết Lam gia 4 nhà kết đồng minh, cầm đầu gây loạn, dựng lên cái cờ hiệu Xạ Nhật Chi Trinh, gì đó bọn họ đều chẳng để tâm. Khi ấy Ôn tông chủ bèn lên tiếng: "Trong 4 nhà này, Lan Năng Kim thị là cây cỏ đầu tường, trước mắt thấy các nhà lòng đầy cam phấn đi chinh phạt gì đó, hắn cũng tham gia theo một phần, nhưng nếu liên tiếp thất bại sẽ nhanh chóng hiểu ra tự mình rước lấy khổ vào thân, rồi không chừng lại phải lập tức lui về ôm đùi Ôn gia kêu cha gọi mẹ. Gia chủ Thanh Hải Nhiếp thị hữu dũng vô mưu, cũng quá dễ gãy, không đủ sức dài lâu, không cần người khác động thủ, sớm muộn gì cũng phải chết trên tay người nhà. Cô Tô Lan thị bị đốt sạch không còn mảnh giáp, Lam Mi thần di rời tàng thư các rồi trở về kế vị gia chủ. Hắn chẳng qua chỉ là một tiểu bối, không gánh nổi việc lớn gì. Buồn cười nhất là Vân Mộng Giang thị, cả nhà chết chết giáo tan tác, chỉ còn sót lại một Giang Trừng tuổi nhỏ bằng Lam Mi thần, một thằng oát con chưa dứt sữa, không có thủ hạ, còn dám tự xưng gia chủ, dương cờ chinh phạt một bên, chinh phạt một bên kia, kêu gọi môn sinh mới, nói ngắn gọn 8 chữ: không ra hồn, không biết tự lượng sức mình." Toàn bộ người đứng về phía Ôn gia đều coi trận xạ nhật chi trinh này như một hồi tiếu lâm. Ai ngờ, sau 3 tháng tình thế lại hoàn toàn không tiến triển theo chiều hướng như bọn họ nghĩ. Nhiều chỗ trọng yếu dạng như Hà Giang Vân Mộng thất thủ, bị đoạt mất thì thôi đi. Giờ đây thậm chí cả trưởng tử của ông tông chủ cũng bị người ta chém đầu. Kỳ Sơn Ôn thị chẳng lẽ thực sự số mệnh đã tận rồi sao? Vương Ninh Kiều ở trên hành lang lo sợ bất an một hồi, tâm thần bất ổn mà trở lại phòng mình, mi mắt vẫn không ngừng nháy loạn. À, một tay xoa mắt, một tay đè trước ngực, suy nghĩ đường lui cho bản thân mình. À, theo bên người Ôn Triều tính ra cũng gần nửa năm. Nửa năm đó là thời điểm cực hạn để Ôn Triều từ yêu thích chuyển sang chán ghét một người phụ nữ. À, vốn tưởng rằng mình không giống người khác, là người có thể trụ vững đến cuối. Thế nhưng gần đây, biểu hiện càng ngày càng sốt ruột của Ôn Triều đã nói cho thấy. Và phụ nữ khác cũng chẳng có gì khác biệt cả. Vương Ninh Kiều cắn môi suy nghĩ một chút, ngồi xổm xuống, lôi một cái dương nhỏ từ trong ngậm giường ra. Cái hòm này chính là tài vật và hào khí cướp đoạt được khi theo bên người Ôn Triều trong nửa năm qua. Tài vật có thể tiêu dùng, bảo khí có thể phòng thân. Tuy rằng không cam lòng, thế nhưng ngày này rốt cũng đã tới rồi. Định kiểm lại một chút xem mình có bao nhiêu hàng tích chứ. Móc một cái chìa nhỏ từ trong thắt lưng ra, vừa mở khóa vừa cào nhỏ. Thằng tiện nam con, tinh phỉ mớ nhà ngươi, sớm muộn gì cũng phải chết. Bà đây khỏi phải hầu hạ ngươi, bà còn sướng muốn chết này, ngươi nhanh chết đi nha. Bỗng ngã ngồi trên mặt đất. Mới rồi khi mở dương ra, thấy thứ bên trong không có bảo vật yêu thích, chỉ có một đứa nhỏ da trắng bệch co quắp trong giường. Vương Kiều Linh sợ đến thảm thiết, kêu la liên tục, trần dãy ruộng không ngừng lùi về phía sau. Cái giường này luôn khóa, chỉ có một cái chìa mang theo bên người, làm sao lại có thể có một đứa bé bên trong nó được? Cả tháng rồi không mở đến một lần, nếu có một đứa trẻ giấu bên trong xong lại không biết được, đứa bé này cũng làm thế nào mà sống được? Cái giường bị đá lăn lóc bên giường, lật ngược xuống đáy giường, quay về phía mãi cũng chẳng có động tĩnh gì. Vương Ninh Kiều hai chân run lẩm cập bỏ dậy từ dưới đất, muốn đến gần nhìn cái nữa, nhưng lại không dám, nghĩ thầm, có quỷ rồi. Tu vi cực kém, có quỷ cũng không đối phó được. Chợt nghĩ ra chỗ này là trại giam giám sát ngoài đại môn, và bên ngoài mỗi phòng đều dán phù triện, nếu có quỷ phù triện nhất định cũng bảo vệ được. Vội xông ra ngoài, xé tấm phù triện ngoài phòng xuống, dán lên ngực mình. Có phù triện chắn trước ngực, như uống một viên an thần, rón ra rón rén đi vào phòng, tìm một cây xào treo quần áo từ xa, dùng nó lật cái giường lại. Rất ngay ngắn bên trong là đống bảo bối kia của hoàn toàn chẳng có đứa trẻ nào cả. Vương Ninh Kiều thở phào nhẹ nhõm, cầm xào treo ngồi xổm xuống, đang định bắt đầu kiểm kê, chợt phát hiện dưới gầm giường có hai đốm sáng trắng trắng, là một đôi mắt. Có một đứa bé trắng bệch nằm sấp dưới gầm giường, đang mặt đối mặt với Đây là lần thứ 3 trong đêm nay Ôn Triều nghe thấy tiếng thét chói tai của Vương Ninh Kiều, cơn bực tức trong lòng càng tăng quát. Con tiện nhân ngu xuẩn này, hơi tí là sợ. Còn mẹ nó chứ, không để ông đây bớt chút phiền sao? Nếu không phải mấy ngày nay tin báo tình hình chiến trận để không có vẻ lạc quan, tạm thời không rảnh đi tìm chọn người đẹp, mới sợ tìm phải thích khách mấy gia tộc hỗn tạp kia phái tới không minh bạch đáng tin, lại không thiếu được một người làm ấm giường, hắn đã sớm khiến đàn bà này cút cho xa rồi. Ôn Triều quát lên, người đâu, làm nó câm miệng cho ta. Không người nào đáp trả, Ôn Triều đã bay một cái ghế, lửa giận còn bùng lên cao hơn. Các người chết đâu hết rồi? Đột nhiên cửa phòng mở toang, Ôn Triều nói, ông đây bảo các ngươi đi làm con tiện nhân kia câm miệng, không phải các ngươi vào làm gì. Hắn vừa quay đầu lại, nửa câu sau liền mắc nghẹn trong cổ. Hắn thấy một người phụ nữ đứng ở ngưỡng cửa phòng hắn. Người đàn bà này mũi siêu, mắt vẻo, ngũ quan như bị người ta đánh nát rồi lại vá vào hai tròng mắt, cũng nhìn thấy hai đường khác nhau. Mắt trái nhìn chòng chọc phía trên, mắt phải nhìn chằm chằm phía dưới, cả khuôn mặt vặn vẹo không ra hình thù. Ôn Triều gom góp hết dũng khí mới từ từ kiện xa y có phần lõa lồ nhận ra kia là Vương Ninh Kiều. Họng Vương Ninh Kiều lao khao ra tiếng bước và bước đến gần phía hắn, vươn tay, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng ta với.

Giang Trừng thoáng liếc nhìn Lâm Phong Cơ, ngầm hiểu chắc là không tiện nói trước mặt đệ tử ngoài tộc, thu lại vẻ mặt hớn hở nói: "Cũng được, sao hắn nói, trở về là tốt rồi." Ngụy Bất Tiện nói: "Trở về là tốt rồi." Giang Trừng thì thào lặp lại mấy lần: "Trở về là tốt rồi." Lại vỗ mạnh hắn một trường: "Ngươi lạ thật, bị Ôn Cẩu bắt cũng không chết nổi." Ngụy Bất Tiện đắc ý: "Thế cơ mà, ta là ai cơ chứ?" Giang Trừng nói: "Không chết cũng không về sớm một chút." Ngụy Bất Tiện nói: "Không phải ta vừa mới nói sao, nghe thấy ngươi và sư tỷ đều khỏe, ngươi lại đang bắt tay vào trùng kiến Vân Mộng Giang thị, liên minh tổ đội tham chiến 3 tháng nay vất vả cho ngươi rồi, ta bèn trước tiên đi giết mấy con Ôn Cẩu giảm bớt chút gánh nặng cho ngươi, cống hiến chút đỉnh cho các đại gia thế." Giang Trừng nói: "Cất cái que kiếm cùn của ngươi đi, ta cần về cho xong ngươi, đeo 3 tháng này vẫn chờ ngươi về đấy, không muốn hàng ngày đeo hai kiếm bị người ta hỏi lung ta lung tung nữa đâu." Lâm Phong Cơ lẳng lặng đứng ở một bên, bỗng nhiên lên tiếng nói: "Dọc đường có phải là ngươi giết môn sinh Ôn thị không?" Ngụy Bất Tiện nghiêng nghiêng đầu nói: "Ta sao?" Xác thực Lâm Phong Cơ đang hỏi hắn, hắn nói: "Đương nhiên là ta rồi." Giang Trừng nói: "Sao mỗi lần chỉ giết có mất một công quá vậy?" Ngụy Bất Tiện thờ ơ sửa sang tay áo nói: "Thú vị mà chơi chết chúng nó, từng bước mà giết cho chúng nó. Xem từng đao một chậm rãi chém, trực tiếp diệt hết thì lợi cho bọn chúng quá. Ôn Triều, Miễn Bản, ta còn chưa hành hạ hắn đủ đâu. Còn như Triệu Trục Lưu kia, hắn chịu ơn Ôn Nhược Hàn dẫn dắt, đổi họ gia nhập Ôn gia, tuân mệnh bảo hộ con trai bảo bối của Ôn Nhược Hàn." Hắn cười lạnh nói: "Hắn muốn bảo vệ, ta càng muốn để cho hắn nhìn Ôn Triệu trong tay từng chút trở nên hoàn toàn thay đổi, từng phần trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ." Nụ cười này ba phần âm lãnh, ba phần tàn nhẫn, ba phần vui sướng, làm Vòng Cờ rành rọt thu hết ánh mắt hắn vào trong mắt, chậm rãi bước vào một bước về phía trước nói: "Ngươi dùng phương pháp gì điều khiển những vật âm sát kia vậy?" Ngụy Bất Tiện liếc xéo hắn, độ cong nơi khóe miệng vụt hạ xuống. Giang Trừng cũng nghe ra giọng điệu bất hòa nói: "Lam nhị công tử, ngươi hỏi câu này là có ý gì vậy?" Lam Vòng Cờ nhìn nhằm chằm Ngụy Bất Tiện nói: "Ngụy anh trả lời." Ngụy Bất Tiện nhíu mày nói: "Xin hỏi, ta không trả lời." Đột nhiên hắn lách người né qua, tránh một cú chụp bất thình lình của Lam Vòng Cơ, lại lùi 3 bước nói: "Lam Trạm, chúng ta vừa cừu biệt tương phùng, ngươi lại động thủ bắt người không tốt đâu nhé." Lam Vòng Cơ chẳng nói chẳng rằng ra tay càng mau lẹ, mất trật tự. Ngụy Bất Tiện đẩy tay hắn nói: "Ta còn tưởng rằng chúng ta hẳn cũng coi như bạn bè, ít nhất cũng tính là người quen, ngươi như vậy có phải là phần tuyệt tình hay không?" Lam Phong Cơ nghiêm nghị nói: "Trả lời." Giang Trừng ngăn giữa hai người bọn họ nói: "Lam nhị công tử." Ngụy Bất Tiện nói: "Được, ta trả lời, ta thuần dưỡng chúng." Lam Phong Cơ nói: "Thuần dưỡng thế nào?" Ngụy Bất Tiện chớp chớp mắt nói: "Thuần dưỡng thế nào? Việc này trong chốc lát khó mà giải thích rõ ràng được. Nói vậy ngươi suy nghĩ chút đi, thú dữ thuần dưỡng thế nào? Không khác lắm so với nó. Trước tiên dùng nguyên thần áp chế chúng nó, muốn cái gì thì lại cho cái đó." Lâm Phong Cơ gắt cao trả lời: "Dùng người khác hay dùng chính ngươi?" Ngụy Bất Tiện nói: "Cả hai." Lâm Phong Cơ vượt qua Giang Trừng hướng hắn đánh thẳng tới. Ngụy Bất Tiện cầm sáo đỡ ngang phía trước, bày ra tư thế nghênh kích nói: "Quá đáng không cơ chứ, Lam Trạm, ta đều hỏi gì đáp nấy mà vẫn miễn bàn tình cảnh thể diện thế này sao? Cuối cùng là ngươi muốn làm cái gì?" Lâm Phong Cơ gần từng chữ: "Theo ta quay về Cô Tô." Nghe vậy, Ngụy Bất Tiện và Giang Trừng đều ngẩn to te. Kinh ngạc trong chốc lát, Ngụy Bất Tiện cười nói: "Quay về Cô Tô với ngươi? Làm gì vậy?" Chợt hắn bỗng nhiên hiểu ra: "À, ta quên mất Lam Khải Nhân ghét nhất là cái loại tà ma ngoại đạo này. Ngươi là môn sinh tâm đắc của hắn dĩ nhiên cũng thế, ha ha, ta từ chối." Giang Trừng cảnh giác nhìn chằm chằm Lam Phong Cơ, nói: "Lam nhị công tử, Lam thị gia phong bọn ta đều hiểu, nhưng trước kia, trong trận tàn sát đáy động Huyền Vũ núi Mộ Khê, Ngụy Bất Tiện từng có ơn cứu mạng với ngươi, còn có tình nghĩa cùng chung hoạn nạn. Hôm nay, ngươi không chút nể tình nể mặt, đến nỗi muốn bắt hắn hỏi tội có phần hợp tình hợp lý không vậy?" Ngụy Bất Tiện nhìn nhìn hắn nói: "Ghê gớm chưa? Màn xã giao này lời lẽ không tồi, có phong phạm gia chủ đấy. Lấy một trọi hai, Lam Mông Cơ nói, không phải ta muốn bắt hắn hỏi tôi. Giang Trường nói, vậy người bắt hắn về Cô Tôn làm gì? Lam nhị công tử, giờ phút này chính là thời điểm cần gấp sức để chiến đấu Cô Tôn Lam thị. Các ngươi không đồng tâm hiệp lực giết Ôn Cẩu, lại đòi quan ngại một bộ giáo điều cũ kỹ chỉ trừng phạt người phe mình sao? Lam Mông Cơ nói, tu tập tà đạo không phải kế lâu dài, nếu ngăn chặn muộn, trong tương lai hậu quả khó lường. Ngụy Bộ Tiện nói, nói năng chính nghĩa lắm, sao biết khó lường? Xin cứ yên tâm, ta có ra sao đi nữa cũng chẳng chắc chắn sẽ không khó lường như Ôn Cẩu vậy đâu. Lam Mông Cơ dằn nỗi nói, đạo này hại thân thể càng hại tâm tính. Ngụy Bộ Tiện nói, hại hay không, hại bao nhiêu ta rõ ràng nhất, còn tâm tính? Hắn vặn ngược lại, tâm tính ta tột cùng như thế nào ngươi có thể hiểu tí gì đâu. Lam Mông Cơ giật mình, thoát cái cả giận nói, Ngụy Bộ Tiện. Ngụy Bộ Tiện bực mình nói, Lam Mông Cơ, ngươi nhất định phải làm khó ta tại bước ngoặt của xạ nhật chi trinh sao? Muốn ta chịu để Cô Tô Lam thị các người giam giữ à? Ngươi nghĩ ta thật sự sẽ không phản kháng sao? Lệ khí bỗng trong lúc đó dâng tràn trên mặt của hắn, khớp tay Lam Phong Cơ đặt trên chuôi kiếm tị trần trắng bạch. Giang Trừng lạnh lùng nói, Lam nhị công tử, đừng trách ta lại ăn nói không khách khí. Cho dù muốn truy cứu, Ngụy Vô Tiện cũng không phải là người nhà các ngươi. Giờ ôn loạn còn chưa trừ ai nấy ốc còn không mang nổi mình ốc, tại Cô Tô Lam thị cũng đừng có vươn quá dài. Ngụy Bộ Tiện thả lỏng nét mặt nói, không sai, miễn giết đúng Ôn Cẩu là được, sao phải quản ta giết thế nào được chứ. Lam Trạm, ta biết ngươi nhìn ta không luôn vừa mắt, nhưng lúc này ngươi cũng đừng xoắn suýt ta là tà hay không, bận tâm ta chính trực hay bất chính trực làm gì. Lam Vòng Cờ nói, ta cũng không. Lời còn chưa dứt, Ôn Triều trong góc phòng giật giật. Ngụy Bộ Tiện với Giang Trường liếc nhau không hẹn mà cùng vòng qua Lam Vòng Cơ, vòng qua xác Ôn Trục Lưu bị tử điện treo lơ lửng, dừng lại trước cái đầu chọc lóc đầm đìa máu của Ôn Triều. Ôn Triều chậm rãi mở mắt ngắc ngoài, vừa mở mắt liền thấy hai khuôn mặt đang từ trên nhìn xuống hắn. Hai khuôn mặt này trẻ tuổi như nhau, quen biết mắt nhau như đều đã từng bày ra vẻ mặt hoặc tuyệt vọng, hoặc thống khổ, hoặc oán hận, khắc cốt ghi tâm trước mặt gã. Mà giây phút này, mặt bọn họ trên cao nhìn xuống cũng như nhau, lạnh lùng cười khẩy giống nhau, mắt lóe hoàn quang. Gã gào cũng không gào, trốn cũng không trốn, ngây dây dại dại mà giơ hai bàn tay không đủ 10 ngón của mình lên, bắt đầu chảy dãi. Ngụy Vô Tiện xách áo choàng của gã lên, đá gã thành như thế quỳ xuống, hướng về phía Vân Mộng. Xương thịt cọ sát vào nhau khiến Ôn Triều phát ra tiếng kêu đau a a thảm thiết trong trạm dịch trống rỗng đặc biệt chói tai này. Giang Trường nói, giọng hắn sao lại thế như vậy? Ngụy Vô Tiện nói, mất cái gì đấy nên thế. Giang Trường nói, người cắt à? Ngụy Vô Tiện nói, nghĩ vậy mà thấy có chút buồn nôn, dĩ nhiên không phải ta cắt, là ả đàn bà hắn nuôi kia phát rổ cắn. Lam Mông Cơ vẫn đứng sau lưng bọn họ đang chăm chú nhìn bên này. Ngụy Vô Tiện bỗng nhớ ra sự tồn tại của hắn, quay lại mỉm cười nói, Lam nhị công tử, màn kế tiếp có lẽ không quá thích hợp cho ngươi quan sát đâu, mời lánh đi một lát nhé. Giang Trừng cũng không khách khí mà xa cách nói, không sai, Lam nhị công tử, một nhánh Ôn Triều Ôn Trục Lưu đã duyệt toàn bộ nhiệm vụ của chúng ta, đã hoàn thành cũng nên mỗi người một ngả thôi, đây là gia thù tư oán, mời tránh đi nhé. Khoảnh khắc Lam Phong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện chạm mặt nhau, Ngụy Vô Tiện điềm nhiên như không thu mắt trước ngay người quay lại, đưa lưng sau lưng hắn. Lam Phong Cơ xoay người xuống lầu. Hắn ra khỏi trạm dịch, đứng canh ở cửa một lúc nhưng trước sau vẫn không rời đi. Màn đêm tĩnh lặng bị tiếng gào thét của Ôn Triều đâm thủng. Lam Phong Cơ ngẩng đầu, bạch y cùng băng trán phần phật mà bay trong gió lạnh. Đêm tối đã qua, mặt trời trên cao cũng sắp mọc lên, mà mặt trời trên đất sẽ rơi xuống.